Vũ thần chúa tể, chương 2273, Thiên Hỏa Điện. Góc truyện audio.com. Âu Dương Chính Kỳ cũng mới vừa nhận được mệnh lệnh. Cười khổ một tiếng, nói, lão phu cũng không biết. Lão phu cũng là mới vừa nhận được tin tức. Ở chỗ này xin đợi mấy vị. Lão tổ hắn hiện tại chính tại luyện chế thất. Ta mang mấy vị đi qua đi. Tại Âu Dương Chính Kỳ dưới sự hướng dẫn, đoàn người hướng đi phủ đệ chỗ sâu. Lúc này Tần Trần cũng đã đem Lôi Đình Chi Hải cùng huyết mạch thánh địa chỗ chuyện phát sinh giải thích cho Âu Dương Hồng Quang. Để cho Âu Dương Hồng Quang khiếp sợ vạn phần. Không nghĩ tới Tần Trần tại trong mấy ngày nay. Vậy mà trải qua nhiều chuyện như vậy. Chính trong lúc nói chuyện với nhau. Liền nghe được Âu Dương Chính Kỳ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lão Tổ, Lâm Thiên bọn họ tới. Tần Trần thẳng đứng lên. Âu Dương Hồng Quang nhìn Tần Trần kích động bộ dáng. Mỉm cười, nói, đem người mang vào đi. Vâng, Lão Tổ, phòng luyện chế đại môn tức khắc bị mở ra. Âu Dương Chính Kỳ mang theo Lâm Thiên 5 người đi tới. Vô ý thức cung kính nói, Lão Tổ, chẳng biết Lão Tổ, nói một nửa, Âu Dương Chính Kỳ con người tức khắc trợn tròn, kinh ngạc nhìn Tần Trần, trợn mắt hốc mồm nói, ngươi, mà Tử Huân 5 người cũng đều thấy Tần Trần, từng cái toàn đều sững sờ tại chỗ, thân thể khẽ run, trong tròng mắt thoáng cái có nước mắt hiện ra tới, chư vị, ta trở về. Tần Trần mỉm cười nhìn mọi người. Từ Tốn nói. Trần Thiếu. Trương Anh thoáng cái nhào lên. Trực tiếp liền cho Tần Trần một quyền. Một quyền này hạ xuống. Tần Trần thân thể không động. Trương Anh cũng là thoáng cái ôm ở Tần Trần. Hét lớn. Mẹ kiếp. Người cuối cùng trở về. Biến. Cút. Tần Trần vội vàng đem Trương Anh đẩy ra. Hai cái đại nam nhân ôm cùng một chỗ. Quá ác tâm. Ha ha ha. Sợ cái gì. Ta thế nhưng thẳng nam một cái. Trương Anh hét lớn. Hưng phấn không gì sánh được. Trần Thiếu. Lâm Thiên cùng Vũ Văn Phong cũng kích động đi tới trước. Ngữ khí run. Mà Tử Huân cùng Triệu Linh San. Còn lại là nước mắt không có dấu hiệu nào lăn xuống mà xuống. Không nói gì ngưng nghẹn. Hai người lẳng lặng nhìn Tần Trần. Lệ quang lập lòe. Lại một câu nói đều không nói được. Tại đây trong yên lặng. Tình cảm không cách nào ức chế bạo phát. Thật xin lỗi. Ta trở về muộn. Để cho mọi người chịu khổ. Tần Trần thấp giọng nói. Thanh âm mang theo áy náy. Hắn ban đầu là muốn từ cổ ngu giới trong sau khi đi ra. Trở về đan các. Thế nhưng về sau phát sinh quá nhiều chuyện. Thế cho nên hắn căn bản không có thời gian đến đan các. Cho tới bây giờ, mới lần đầu tiên tiến nhập đan thành. Hẳn là nói xin lỗi là chúng ta. Tử Huân các nàng mở miệng nói. Nội tâm sôi sục kích động. Nhưng không biết nên nói cái gì. Các nàng nghe nói Tần Trần chỗ trải qua hết thảy. Ở tại bọn hắn tại đan các an tâm lúc thời điểm tu luyện. Tần Trần lại ở bên ngoài liều mạng tranh đấu. Để cho mấy trong lòng người đều hiện lên mãnh liệt chịu tội cảm giác. Thời gian qua đi nhiều ngày. Cố nhân gặp lại. Tự nhiên là có nói không hết nói. Mọi người kích động một hồi lâu. Mới bình tĩnh trở lại. Trần Thiếu. Lần này qua đây. Chẳng lẽ là liên hợp đan các tới. Âu Dương Chính Kỳ nghi ngờ nói. Tần Trần gật đầu. Âu Dương Chính Kỳ cách biệt nhiều ngày, cũng bước vào cửu giai sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nhưng so với Tử Huân bọn họ, lại vẫn tu vi thấp một ít. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Cũng may Âu Dương Chính Kỳ cũng không thèm để ý, có thể ở mấy năm giữa bước vào cửu thiên vũ đế cảnh giới. Hắn thật đã rất thỏa mãn, dù sao không phải là bất luận kẻ nào. Đều là Lâm Thiên bực thiên tài này nhân vật. Người có kế hoạch gì sao? Âu Dương Chính Kỳ không tin Tần Trần không hiểu nơi này độ khó. Tuy là huyết mạch thánh địa tin tức truyền khắp vũ vực. Nhưng đàn các trước thảo luận sẽ trên. Lại vẫn chưa có hoàn toàn làm ra quyết định. Bởi vì hôm nay trên đại lục các loại tin tức quá nhiều. Hỗn loạn không thôi. Ai cũng không biết chân tướng là cái gì. Mặc dù có cực kính đan đế đứng ở Âu Dương Hồng Quang cùng Tư Đồ Gia Tư Đồ Hương Châu Đại Sư bên này. Nhưng phản đối lực lượng cũng rất mạnh. Không thể khinh thường. Đi qua sau chuyện này. Âu Dương Hồng Quang bọn họ mới sợ hãi phát giác. Ngoại trừ Văn Xương Phó Các Chủ ở ngoài. Đan các trong lại có một cái như vậy thế lực cường đại. Cư nhiên trong bí mật thân cận Phiêu Miểu Cung. Thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Yên tâm, ta nếu đến, tự nhiên có nắm chắc. Bất quá còn cần Âu Dương Hồng Quang Đại Sư giúp một chuyện. Tần Trần cười nhìn về phía Âu Dương Hồng Quang. Chẳng biết Trần Thiếu cần tại hạ làm cái gì. Âu Dương Hồng Quang tự nhiên gật đầu. Hỗ trợ rất đơn giản. Nhưng hắn không hiểu là Tần Trần cuối cùng có thể dùng biện pháp gì. Có thể để cho các chủ đại nhân đáp ứng huyết mạch thánh địa liên hợp. Phải biết, đan các trong một cổ phản đối lực lượng thập phần cường thế. Cho dù các chủ đại nhân cũng không cách nào đơn giản bỏ mặc. Ta nghĩ muốn Âu Dương Hồng Quang Đại Sư mang ta tiến nhập đan tháp Thiên Hỏa Điện. Tần Trần nói, cái gì, Thiên Hỏa Điện, Âu Dương Hồng Quang cả kinh. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Hỏa Điện là ở trong đan tháp cốt lõi nhất địa phương. Trong đặt đan các vô số năm qua chiếm được hỏa diễm chí bảo. Đồng thời tạo thành một cái cực nguy hiểm hỏa diễm thế giới. Ở chỗ này, các luyện dược sư có thể đề thăng bản thân hỏa diễm tu vi. Thậm chí có khả năng có được một ít nghịch thiên hỏa diễm công nhận. Đồng thời lấy được truyền thừa. Đây là đan tháp trong cốt lõi nhất cung điện một trong. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đan các trong nghịch thiên nhất thiên tài mới có thể tiến nhập trong. Tiến hành khảo hạch, lấy được truyền thừa, này các nơi, là đan các cốt lõi nhất bảo địa. Mặc dù là Âu Dương Hồng Quang bản thân tiến nhập trong, đều cần hướng các chủ tiến hành trình báo. Tần Trần một ngoại nhân. Là căn bản không có khả năng tiến nhập trong. Ngươi chắc chắn chứ? Âu Dương Hồng Quang trầm giọng nói. Nếu như hắn tùy tiện đem Tần Trần dẫn vào trong. Đứng ở hắn người góc độ. Chẳng khác gì là phản bội đan các. Tuy là hắn tin tưởng Tần Trần. Nhưng một khi các chủ trách tội xuống. Hắn đem sẽ trở thành đan các kẻ phản bội. Trực tiếp bị tước đoạt phó các chủ thân phận. Ngươi yên tâm. Ta làm như vậy, tự nhiên là có thâm ý, Tần Trần nói. Nhưng chỉ là một mình ta. Có lẽ còn không có năng lực dẫn người tiến nhập Thiên Hỏa Điện bên trong. Âu Dương Hồng Quang trầm giọng nói. Tiến nhập Thiên Hỏa Điện, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cần nghiệm chứng lệnh bài. Không có lệnh bài, mặc dù hắn là phó các chủ cũng không được. Âu Dương Hồng Quang Đại Sư ngươi chỉ cần mang ta đến Thiên Hỏa Điện cửa liền có thể. Ta nghĩ điểm này, Âu Dương Hồng Quang Đại Sư hẳn là không có vấn đề gì chứ. Mang tới Thiên Hỏa Điện cửa, Âu Dương Hồng Quang Đại Sư cau mày. Nói, này ngược lại là có thể thử một chút. Giọng nói rơi xuống, Âu Dương Hồng Quang trong lòng bàn tay có suất mồ hôi lạnh suất. Bởi vì điều này thật sự là quá mức hung hiểm. Liền hắn cũng cảm thấy tâm thần bất định không gì sánh được. Một cái không tốt, chẳng những hắn sẽ mất đi phó các chủ chỗ. Thậm chí ngay cả vô số năm qua Âu Dương gia cơ nghiệp. Cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng cuối cùng, Tần Trần ánh mắt vẫn để cho Âu Dương Hồng Quang hung hăng gật đầu. Tà Âu Dương gia họ Âu Dương Na Na là đan các thánh nữ. Nàng có tư cách cảm ngộ Thiên Hỏa Điện. Ta có thể lấy để cho họ Âu Dương Na Na cảm ngộ danh nghĩa. Để cho ngươi tiếp cận Thiên Hỏa Điện. Ngươi cần gì thời điểm đi vào. Âu Dương Hồng Quang nói. Càng nhanh càng tốt. Vậy định tại 3 ngày sau đi. Trước lúc này, ta còn chuẩn bị bái phỏng một cái tư đồ gia cùng cực kính đan đế. Tần Trần nói, hai nhà này, cũng là hắn cần đi trước lôi kéo. Vì vậy, kế tiếp 3 ngày, Tần Trần trong bí mật bái phỏng Tư Đồ gia cùng Cực Kính Đan Đế. Nhìn thấy Tần Trần, hai nhà này dĩ nhiên là khiếp sợ vạn phần. Nhưng minh bạch Tần Trần kế hoạch sau, cũng đều vô cùng khiếp sợ. Tiến nhập Thiên Hỏa Điện, rất có thể sẽ kinh động đan các chủ. Tần Trần làm như thế, không thể nghi ngờ là chơi với lửa có ngày chết cháy. Cách chương.